để em vác chúng hộ anh. Du Xin Hô cẩn thận cầm từng lõi ma thuật bỏ vào túi. Rồi cậu lấy ra bình giữ nhiệt và đổ nước vào cái nắp. Anh khát nước rồi phải không, em rót cho anh ít nước nè. Một cốc nước đủ lạnh để cậu giải tỏa cơn khát ngay lúc này. Có cục đá bay trúng đầu nó hả ta? Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung Lác, người làm Exit Phong, chương 22, nhiệm vụ đột xuất. Thật đúng lúc. Jin Wu đang khát khô cổ sau trận chiến. Dù bối rối, Jin Wu vẫn đưa tay cầm lấy chiếc cốc. Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng cậu. Ổn không, đại ca? Nghĩ lại thì, tên nhóc này ban nãy gọi cậu là ông anh, giờ đã chuyển cách xưng hô thành đại ca. Mơ, đã quá. Cậu trả lại chiếc cốc cho Jin Ho. Về những gì cậu vừa thấy ở đây thì... Trước khi Jin kịp nói hết câu, Jin Ho vội ngắt lời. Tất nhiên em sẽ mang những bí mật này xuống mồ. Với gương mặt quả quyết, Jin Ho tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Cậu không cần phải làm thế đâu. Sao lại thế được, đó lời hứa của em với đại ca. Út, tùy cậu thôi. Nếu cậu muốn thế, đừng ngại đại ca. Ai mà tin được rằng một thợ săn hạng E lại tự mình hạ gục một con trùm của tổng hạng cơ. Dù vậy, Jin Wu vẫn cảm kích vì Jin Ho đã chủ động hứa rằng không tiết lộ chuyện này cho ai. Chắc cậu ta không nói dối đâu nhỉ. Nhìn thằng bé có vẻ tử tế thật thà. Sao thế, đại ca? Không có gì. Chàng trai này thật kỳ lạ. Jin Wu nghĩ vậy và đưa mắt nhìn Jin Ho từ đầu đến chân. Chắc là do mình đã cứu mạng cậu ấy. Cũng có lý. Thường thì người ta sẽ cảm kích trước ân nhân cứu mạng. Jin Wu đoán vậy, và không nghĩ ngợi gì nữa. Tất nhiên, sự thật hơi khác một chút. Uỳnh, ầm. Đuôi khẽ rung lên lần nữa, rồi dừng lại. Sự rung chuyển là tín hiệu cho thấy cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Càng lúc, rung động sẽ càng mạnh, và khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, nó sẽ rung lên như một trận động đất. Đi nào. Vâng, đại ca. Jin Wu bắt đầu đi về phía đống đá. Đột nhiên, những tảng đá sụp đổ và một tia sáng lóe lên. Ầm. Quân Đông Xeo và đồng bọn bước vào phòng trùm. Nhìn thấy con nhện gục xuống đằng sau Jin Wu, chúng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. What the hell? Nó chết rồi sao? Hai tên này đã giết nó. Hóa ra con trùm này chỉ được cái to xác thôi à. Chà, nếu hai tên nhãi này hạ được con trùm thì... Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ơn Đông Xeo nhìn Jin Wu và Su Jin Ho và gãi cằm. Khi con nhện chết, cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Không còn đủ thời gian để khai thác các tinh thể mana nữa. Dù họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian còn lại chưa đầy một giờ. Hắn hiểu rằng cần phải thay đổi kế hoạch. Ơn gân cổ lên và hét về phía Su Jin Ho. Su Jin Ho. Su Jin Ho giật mình và lùi lại một bước, khuôn mặt đầy lo lắng. Ơn Đông Xeo nhếch mép. Trang bị của chúng mày xỉn vãi. Thế nên bọn anh đã điều tra một chút. Ai mà ngờ được cha chú mày lại là lão già Du Sơn Gan. Du Sơn Gan. Chủ tịch của tập đoàn xây dựng Du Jin. Ông trùm tài chính Hàn Quốc. Thì sao? Jin Ho run rẩy. Hờ. Bọn anh cho chú mày một cơ hội. Thực ra bọn anh định giao kèo với ông già nhà chú cơ. Nhưng nếu những gì xảy ra ở đây bị tiết lộ thì phiền lắm. Nên là chú mày chịu khó trở thành đồng lõa với bọn anh nhé. Đồng lõa. Ơn Đông Xeo hất cằm về phía Jin Wu. Ánh mắt đê tiện của hắn khiến Jin Wu nhăn mặt. Giết thằng tép diêu này đi. Gì cơ? Du Jin Ho hốt hoảng, nhưng Ơn Đông Xeo vẫn đứng đó, nhìn vào mặt cậu và cười nham nhở. Kế hoạch ban đầu của Ơn là giết Jin Ho để lấy trang bị. nhưng chúng đã phát hiện ra rằng cha của Su Jin Ho là chủ tịch của một trong những công ty xây dựng hàng đầu của đất nước. Vì thế, Ơn nghĩ ra một cơ hội kiếm tiền. Kiểu như là quay phim cảnh Su Jin Ho giết Sung Jin Woo chẳng hạn. Ông trùm tài chính Hàn Quốc sẽ chi bao nhiêu tiền để mua lại video đó? Tài sản của Su Jin Gan được định giá khoảng 10.000 tỷ won. Nếu chót lọt, Ơn có thể kiếm được gấp nhiều lần so với số tiền bán tinh thể mana. Đó là điều kiện để chú mày sống sót. Miễn là chú mày tự tay giết thằng Sung Jin Woo kia. Nếu không, bọn anh sẽ cho chú mày đi theo nó xuống mồ. Đôi mắt của Ơn Đông Seo tỏa ra sát khí mãnh liệt. Còn chờ gì nữa, hạng dơ mà lại sợ hạng e à. Đừng lo, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đâu. Su Jin Ho quay đầu nhìn Jin Woo, nhưng cậu chỉ nhún vai đáp lại. Hãy làm những gì cậu muốn, thông điệp của Jin Woo rất đơn giản. Su Jin Ho gật đầu và rút thanh kiếm ra với khuôn mặt kiên quyết. Quyết định nhanh đấy. Ơn Đông Seo gật đầu và mỉm cười. Nhưng kết quả không như hắn mong đợi. Su Jin Ho cầm thanh kiếm của mình lên và đứng về phía Jin Woo. Ô lập nhóm để chống lại bọn anh à. Ơn Đông Seo bật cười. Có lẽ thằng nhãi này bị cuồng dâm sinh hoang tướng sau khi may mắn hạ gục một con trùm hạng cơ. Dô dơ ơn thì thầm với hắn ta từ sau. Đại ca, làm sao đây? Ơn Đông Seo thì thầm đáp lại. Tạm thời cứ xử thằng hạng kia đi. Tên công tử bột kia để sau túi tiền đấy. Chúng ta đã mất quá nhiều trong hôm nay rồi. Hiểu rồi. Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay Dô Dơ Ơn. Mắt Jin Woo nheo lại. Hóa ra chúng luôn làm như vậy từ trước đến nay. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu chiến đấu với một thợ săn. Tuy nhiên cậu ta không có ý định thương xót những kẻ đã đe dọa mạng sống của mình. Đột ngột. Tĩnh. Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cậu. Nhiệm vụ khẩn cấp. Phơ nhiệm vụ khẩn cấp, Jin Woo ngẩng đầu lên. Cậu không đưa hề mở nó, mà nó tự bật ra. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Nhiệm vụ khẩn cấp đối phó với kẻ thù. Phát hiện một số kẻ muốn giết người chơi. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn. Số kẻ thù cần đối phó với 8. Số kẻ thù đã bị xử lý không? Không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phạt. Jin Woo tròn mắt. Một nhiệm vụ yêu cầu mình phải giết cả nhóm Ơn Đông Seo. Một cái gì đó lóe lên đằng sau màn hình. Đó là mũi tên ánh sáng được phóng ra từ bàn tay của Dô Dơ Ơn. Bang! Mũi tên bắn vào cơ thể Jin Woo tạo ra một vụ nổ lớn khiến cậu văng mạnh vào tường. Uỳnh! Bức tường vỡ vụn và những mảnh vụn rơi xuống Jin Woo. Đại ca! Su Jin Ho hoảng hốt, cố gắng chạy đến Jin Woo, nhưng Ơn Đông Seo đã ngăn cậu ta lại. Nào nào cậu bé! Su Jin Ho nao núng và dừng lại. Tốt hơn là quên cái xác ấy đi, và lại đây với anh. Ơn Đông Seo ra hiệu cho Jin Ho. Su Jin Ho quay lại và nhìn xem Jin Woo đang ở đâu. Đúng như Ơn Đông Seo đã nói. Jin Woo bị chôn vùi trong đất đá và dường như không di chuyển. Các ngươi là quân giết người. Những giọt nước mắt tụ lại ở khóe mắt Su Jin Ho. Ơn Đông Seo và nhóm của hắn cười phá lên. Sau tất cả, đó là sự thật. Bọn chúng đã giết rất nhiều người trong hầm ngục. Trong lúc chúng cười vào mặt Su Jin Ho, Jin Woo lặng lẽ quan sát tất cả bên dưới đống đổ nát. Trước mắt cậu, nội dung nhiệm vụ đã thay đổi. Nhiệm vụ khẩn cấp đối phó với kẻ thù. Phát hiện một số kẻ muốn giết phần trăm A-Mok. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn. Số kẻ thù cần đối phó 8. Số kẻ thù đã bị xử lý không? Không thực hiện nhiệm vụ sẽ thăng đô la phần trăm mũ phần trăm A-Mok đô la thăng đô la phần trăm thăng mũ mũ và thăng đô la phần trăm mũ đô la.

đó là để trả ơn việc anh giết hội ơn Đông Xeo và cứu mạng em. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 24 chiến lợi phẩm. Du Jin Ho nhấn mạnh vào các từ trả ơn và cứu mạng. Cậu ta nói không sai. Gợi ý của Jin Ho sẽ là cách tốt nhất để Jin có được toàn bộ lõi ma thuật nhưng vẫn an toàn. Hiện tại quyền sở hữu ma thạch đã rõ. Cho dù tham lam đến thế nào, ơn Đông Xeo cũng không thể chiếm toàn bộ nơi này, nên hắn đã làm hợp đồng để chia tinh thể mana cho các đồng đội. Nhưng giờ nhóm của hắn đã theo nhau sang thế giới bên kia, Jin Ho có quyền hợp pháp sở hữu chúng. Bây giờ cậu ta lại đưa mọi thứ cho Jin U trong khi anh chẳng hề dùng vũ lực. Mình chẳng giải gì từ bỏ vận may thế này. Rốt cuộc, nếu không có Jin U, hẳn Jin Ho đã bỏ mạng hoặc bị bắt làm con tin. Với điều đó, việc anh có được tất cả ma thạch cũng xứng đáng. Nhìn gương mặt của Jin U dịu lại, Jin Ho nghĩ mình đã thương lượng đúng. Anh ấy đã phải đổ máu để có được ma thạch khi nhập đội với của Ơn Đông Xeo, nên anh ấy không việc gì phải từ bỏ cả. Suy nghĩ của hai người về việc thương lượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thật hài hước là họ lại đồng ý với quyết định của nhau. Được rồi. Câu trả lời của Jin Wu làm mặt cậu nhóc bừng sáng. Jin Ho hơi có chút kinh ngạc trước câu trả lời chắc nịch Jin Wu. Nhưng gương mặt Jin Wu nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Làm sao tôi tin tưởng cậu được? Jin Wu nhớ lại mục tiêu ban đầu của cuộc nói chuyện này. Anh không sợ việc Jin Ho quy nợ. Anh chỉ muốn mọi chuyện trong hầm ngục hôm nay không ảnh hưởng tới mọi việc trong tương lai. Anh đã cứu mạng em hết lần này tới lần khác, sao em có thể phản bội anh được dung? Cậu có thể thất hứa rồi đi rêu rao mọi thứ mà. Điều này cũng không ảnh hưởng lắm. Việc giết chết đội của Ơn Đông Xeo chỉ là để tự vệ không hơn không kém. 8 người có vũ trang cố ý tấn công một mình Jin Wu. Với luật pháp hiện nay nghiêng về phía thợ săn, Jin Wu cũng khó bị kết tội trong trường hợp này. Nhưng anh muốn tránh những phiền toái không cần thiết. Và lúc này, Jin Wu cần sự hợp tác của Jin Ho. Đúng chứ? Jin Wu nhấn mạnh câu hỏi của mình và đưa mắt nhìn Jin Ho. Jin Ho cũng đáp lại bằng ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Em sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ đó. Nhất là với vị cứu tinh của em. Jin Wu nhận thấy sự quyết tâm trong ánh mắt đó. Đôi mắt đã đứng lên thách thức trước yêu cầu của Ơn Đông Xeo. Cậu nhóc này. Cậu ta nói thật đúng không? Cho vài nhận. Jin Ho đã lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Jin Wu chiến đấu chống lại 8 thợ săn kia. Và có lẽ, Jin Wu cũng nên đáp lại niềm tin đó. Jin Wu bước đến và nhặt chiếc khiên của Ơn Đông Xeo. Cậu biết đấy, tôi vẫn còn bực mình vì sự phản bội của Ơn Đông Xeo. Anh xoay người, ném chiếc khiên vào tường. Rác! Chiếc khiên gắm một nửa vào vách. Jin Ho nuốt nước bọt, trán cậu bắt đầu vã mồ hôi. Cậu sẽ không phản bội tôi chứ, cậu nhóc? Tất nhiên là không, đại ca. Hầm ngục lại bắt đầu rung lắc dữ dội, còn mạnh hơn trước. Sa-a-a-ke. Ủn rồi. Jin Wu quyết định không trêu chọc cậu nhóc nữa. Ngay từ đầu anh cũng không có ý định làm hại Jin Ho. Jin Wu nghĩ mình nên dừng lại và đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, đi lấy ma thạch và rời khỏi đây, nhanh lên. Cảm ơn anh rất nhiều, đại ca. Jin Ho cúi gập người 90 độ một cách chân thành. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu. Trong khi Jin Ho nhặt nhạnh những thứ của tổ đội Ơn Đông Xeo, Jin Wu lại đi thẳng đến chỗ Ơn. Mình cần lấy phần của mình. Số tiền theo hợp đồng hôm nay của Jin Wu là 2 triệu. Anh không thể để Ơn Đông Xeo xù tiền khi sang thế giới bên kia. Có hơn 2 triệu ôn trong ví của hắn. Có lẽ, việc hắn nói sẽ trả cho Jin Wu ngay sau khi cuộc đột kích kết thúc không hẳn là nói suông.